Đạo tâm trùng ma, chương 1363, Đại Hoang Thần Triều, gocchuyenaudio.com. Tuy nói lần trước Hỏa Thần Vương là thua ở trên tay Dương Tông Sơn, nhưng khiến cho Hỏa Thần Vương thống hận nhất lại là Tần Thiếu Phong, bởi vì thương thế của Dương Tông Sơn là Tần Thiếu Phong chữa khỏi, nếu không phải Tần Thiếu Phong chữa khỏi Dương Tông Sơn, Hỏa Thần Vương hắn sao có thể bị đánh bại. Cho nên tất cả cái này đều có thể tính ở trên đầu Tần Thiếu Phong, tự nhiên là làm cho Hỏa Thần Vương 10 phần thống hận Tần Thiếu Phong. Hiện tại thấy tiên chủ vậy mà ngưng tụ ra bộ dáng Tần Thiếu Phong, tuy không biết tiên chủ là như thế nào biết Tần Thiếu Phong, nhưng mà Hỏa Thần Vương đã biết ý tứ của tiên chủ, vì thế hướng về tiên chủ nói. Tiên chủ ta hiểu rồi, là phải đi đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn sao? Cho dù là tiên chủ ngài không phân phó ta cũng sẽ đi. Không, Hỏa Thần Vương, bổn tọa không phải bảo ngươi giết hắn, mà là đem hắn mang đến, bổn tọa có chỗ dùng. Tiên chủ nghe xong Hỏa Thần Vương nói thản nhiên nói, điều này làm cho Hỏa Thần Vương sừng sốt một chút, chẳng qua lại không dám có bất cứ dị nghị gì, vội vàng hướng về tiên chủ nói. Vâng, tiên chủ thần biết làm như thế nào rồi, nhất định sẽ đem tiểu tử này hoàn hảo không sót gì đưa đến trước mặt ngài. Tiên chủ nghe xong Hỏa Thần Vương nói, lúc này mới hài lòng nói. Tốt lắm, chuyện này ta cũng đã thông báo 3 tiên vương khác, 4 người các ngươi mặc kệ ai bắt được tiểu tử này, bổn tọa đều có trọng thưởng. Hỏa Thần Vương, ngươi không phải vẫn muốn đột phá đến đạo tổ cảnh sao? Chỉ cần ngươi có thể so với 3 người bọn họ đưa hắn đưa trước mặt bổn tọa trước, bổn tọa liền giúp ngươi đột phá đến đạo tổ cảnh. Hỏa Thần Vương nghe thấy tiên chủ còn đem chuyện này giao cho 3 tiên vương khác, nhất thời liền có chút mất hứng, chẳng qua nghe thấy lời phía sau, lập tức chính là nhiệt tình 10 phần hẳn lên, đạo tổ cảnh, đây chính là chuyện Hỏa Thần Vương tha thiết ước mơ, chỉ cần có thể đem Tần Thiếu Phong đưa đến trước mặt tiên chủ, có thể tấn thăng đạo tổ cảnh, đây là chuyện may mắn to lớn cỡ nào, Hỏa Thần Vương lập tức liền cáo từ tiên chủ, nhanh chóng đi làm chuyện này. Ngay tại sau khi Hỏa Thần Vương rời khỏi thần điện của tiên chủ không lâu, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở sương mù vàng lượn lờ trước mặt tiên chủ, đây là một lão đầu nhi gầy, lưng còng, nếp nhăn đầy mặt, đôi mắt nhỏ nheo lại, tay phải chống một cây mộc trượng, trên người mặc một cái áo vải đã nhìn không ra màu sắc ban đầu, thấy thế nào cũng là một lão đầu nhi cực kỳ bình thường. Chỉ là lão đầu nhi có thể xuất hiện ở nơi này tự nhiên không phải đơn giản, mà tiên chủ ở sau khi nhìn thấy người này, khí tức cũng dao động một chút tựa như là cho người tới một đòn toàn lực, chẳng qua cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cuối cùng tiên chủ thản nhiên nói với lão đầu nhi gầy này. Dương lão đầu nhi, hắn đến rồi, hơn nữa hắn thành công rồi, chỉ cần đến lúc đó ta cắn nuốt hắn, vậy đánh cuộc chính là ta thắng, như vậy thánh thể môn các ngươi liền phải thần phục ta. Người được xưng là Dương lão đầu nhi nghe xong tiên chủ nói, cười hắc hắc, sau đó nói với tiên chủ. Vậy chờ ngươi cắn nuốt hắn rồi nói sau, nói không chừng cuối cùng không phải ngươi cắn nuốt hắn, mà là hắn cắn nuốt ngươi, như vậy chẳng phải là lão nhân ta thắng. Cho nên chuyện này không vội, chúng ta vẫn là một chút nói việc tiểu tử ngươi làm đi, ngươi liền không sợ lão nhân đem 4 tiểu tử. gocchuyenaudio.com, kia đập chết sao, sao, Dương lão đầu nhi, ngươi thân phận như vậy cũng muốn ra tay với tiểu bối sao? Tiên chủ nghe xong Dương lão đầu nhi nói, khí tức dao động càng thêm lợi hại, thiếu chút nữa liền không áp chế được, chẳng qua cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Mà Dương lão đầu nhi nghe xong tiên chủ nói, cười hắc hắc nói. Lão nhân tự nhiên là khinh thường đi làm chuyện như vậy, chẳng qua có người không tuân thủ quy củ. Tiên chủ nghe xong Dương lão đầu nhi nói với Dương lão đầu nhi. Muốn nói không tuân thủ quy củ cũng là Dương lão đầu nhi ngươi không tuân thủ quy củ trước, chẳng lẽ liền chỉ cho phép ngươi phái người đi bảo vệ, không cho phép ta phái người sao? Dương lão đầu nhi nghe xong tiên chủ nói, tươi cười trên mặt như trước không thay đổi, như trước là cười nói. Lão nhân ta phái người đi bảo vệ hắn chính là lo lắng ngươi tiểu tử không tuân thủ quy củ. Nghe xong Dương lão đầu nhi là nói, khí tức trên người tiên chủ trở nên âm lãnh hẳn lên, sau đó nói với Dương lão đầu nhi. Dương lão đầu nhi, ngươi không nên khinh người quá đáng, ngươi thật đúng là cho rằng bổn tọa sợ ngươi, không dám cùng ngươi sinh tử chiến một trận hay sao? Chẳng qua đối mặt tiên chủ uy hiếp, Dương lão đầu nhi lại một chút cũng không có bất cứ gì để ý tới, vẫn là cả lơ phất phơ đứng ở nơi đó. Điều này làm cho tiên chủ cực kỳ tức giận, chẳng qua có khi không có cách nào, bởi vì nếu thực động thủ, hắn cũng không nhất định có thể chiến thắng Dương lão đầu nhi này, nếu không phải như vậy mà nói, năm đó cũng sẽ không cùng Dương lão đầu nhi này đánh cực lập xuống hẹn cực ai thua thì đem thế lực của mình thần phục đối phương, cho nên hiện tại nhìn thấy Dương lão đầu nhi này vẫn là vô sỉ như vậy, tiên chủ thật đúng là không có cách nào. Quên đi, lão nhân tới nơi này vì nhắc nhở ngươi một chút, chỉ cần ngươi không ra tay, cái khác đều dễ nói, về phần 4 tiểu tử kia, bọn chúng đi cũng là đi uổng. Dương lão đầu nhi nhìn thấy khí tức tiên chủ càng ngày càng âm lạnh, tà ác cười hắc hắc nói, lập tức liền chợt lóe thân biến mất không thấy, chỉ còn lại có một mình tiên chủ. Thần điện của tiên chủ hoàn toàn lâm vào trầm mặc, khí tức tà ác âm lạnh vô cùng vô tận từ trên người tiên chủ hướng về chung quanh tán phát ra, khiến cho tất cả sinh linh tại trong tiên chủ thần điện này đều phủ phục ở trên mặt đất, không dám có một chút vọng động. Thẳng đến thật lâu sau, loại khí tức âm lãnh tà ác này mới biến mất không thấy, chẳng qua toàn bộ thần điện của tiên chủ như trước là yên lặng đáng sợ. Quần thiên tinh vực của quần tinh vực phương đông, Tần Thiếu Phong lúc này đang mang theo hai người Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ rời khỏi nơi này, hướng về trung tâm tinh vực quần tinh vực phương đông này bay đi. Này Khấu gia ở dưới Khấu Tiểu Xuất dẫn dắt, ở dưới Hư gia, Liễu gia cùng Vân gia ủng hộ, làm ăn tự nhiên là càng làm càng lớn, nhất là cùng Hư gia hợp tác, khiến cho thực lực Khấu gia tăng mạnh, thế lực dần dần mở rộng. Chuyện còn lại Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không đi quản nữa, giao cho Khấu Tiểu Xuất đi quan tâm là được, dù sao Tần Thiếu Phong cần chỉ là kết quả. Khấu Tiểu Xuất này chỉ cần có thể đem linh đan của hắn bán ra đến mỗi một góc của quần tinh vực phương đông này, như vậy là đủ rồi, mà số lượng ma trùng của Tần Thiếu Phong tự nhiên là càng ngày càng nhiều, cái khác tự nhiên là không cần Tần Thiếu Phong đi quan tâm. Mà bởi vì chuyện Khấu Tiểu, góc chuyện audio.com, Xuất Tần Thiếu Phong phải đẩy nhanh bước chân đến tụ tập vận số cho Đại Tần, mà quần tinh vực phương đông này có bốn đại thần triều, mục tiêu kế tiếp của Tần Thiếu Phong chính là muốn thu phục cái bốn đại thần triều này, đem vận số bốn đại thần triều này về để mình dùng, như vậy có lẽ có thể làm cho vận số Đại Tần thần triều tăng lên rất nhiều, đến lúc đó độ phù hợp của Tần Thiếu Phong cùng vị diện châu cũng sẽ tăng lên. Bốn đại thần triều của quần tinh vực phương đông này cũng chính là bốn đại gia tộc khổng lồ nhất quần tinh vực phương đông này sáng lập. Bốn đại gia tộc này phân biệt là Vũ Văn gia tộc, Thượng Quan gia tộc, Nam Cung gia tộc, Đông Phương gia tộc, mà thực lực bốn đại gia tộc này tương xứng, sáng tạo thần triều cũng tương xứng, thần triều nào đó cũng không có thượng phong tuyệt đối. Đương nhiên, vốn này bốn đại thần cái triều là thường xuyên chinh chiến, chẳng qua từ khi Thanh Long Vương đem bốn đại gia tộc bọn họ chinh phục, bốn đại thần triều này tự nhiên là chưa từng chinh chiến nữa, dù sao có Thanh Long Vương bày ra ở nơi đó, bọn họ cho dù muốn chinh chiến, cũng là không có cái gan kia, chẳng qua trong bóng tối bốn đại gia tộc này tranh đấu vẫn là không thể thiếu. Tần Thiếu Phong hiện tại vì mau chóng thu thập vận số cho nên tự nhiên là không quản được nhiều như vậy, trước kia đều là đi từng bước, hiện tại không có thời gian nữa, cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại đã quyết định trực tiếp khống chế người đứng đầu bốn đại thần triều này, sau đó đem vận số của bốn đại thần triều chuyển hóa thành vận số của Đại Tần thần triều, mà muốn làm được điểm này tự nhiên là cần gieo ma trùng đối với người đứng đầu những thần triều này mới được. Chỉ là lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, tu sĩ dưới thần thoại cảnh tự nhiên là có thể thần không biết quỷ không hay bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng, nhưng tu sĩ trên vĩnh hằng cảnh Tần Thiếu Phong còn chưa có cái bản lãnh kia, mà người đứng đầu bốn đại thần triều nhất định là cường giả vĩnh hằng cảnh, mà người đứng đầu bốn đại thần triều này, nghĩ hẳn cũng là giống như lão tổ tông Hư gia, Vân gia, Liễu gia quần tinh vực phía nam, đều là cường giả vĩnh hằng cảnh cửu giai, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có cách nào gieo ma trùng trên người bọn họ. Mà linh đan Tần Thiếu Phong luyện chế đối với cường giả vĩnh hằng cảnh cửu giai tự nhiên là không có tác dụng, cho nên một đường này cũng đi không thông, như vậy Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể là tự mình hướng tới. Hiện tại cách duy nhất chính là đi mạnh mẽ thu phục, mà có Dương Tông báo đại trưởng lão, Tần Thiếu Phong đối với chuyện này vẫn là rất tin tưởng. Mục tiêu thứ nhất của Tần Thiếu Phong định ở Đại Hoang thần triều của Vũ Văn gia tộc. Thực lực Thượng Quan gia tộc này tuy cùng ba nhà khác tương xứng, chẳng qua bởi vì Vũ Văn gia tộc quật khởi hơi muộn hơn ba gia tộc khác, ở trên nội tình tự nhiên là không thâm hậu bằng ba nhà khác, cho nên tại dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong lựa chọn chính là Đại Hoang thần triều của Thượng Quan gia tộc này. Đại Hoang thần triều ở Hoành Thiên tinh vực, toàn bộ Hoành Thiên tinh vực cùng với vài cái tinh vực chung quanh đều thuộc về Vũ Văn gia tộc, mà con cháu Vũ Văn gia tộc trừ những người phái đi trấn thủ các tinh vực kia, không sai biệt lắm đều ở Hoành Thiên tinh của Hoành Thiên tinh vực, cho nên mục đích hiện tại của Tần Thiếu Phong chính là Hoành Thiên. Góc truyện audio.com tinh, khống chế chiến thuyền khổng lồ, Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Tứ, Tần Thiên Quyến cùng nhau bay hướng về Đại Hoang thần triều, mà Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở trên bong chiến thuyền, lại bắt đầu thu gặt năng lượng tà ác cùng lực lượng tín ngưỡng một đoạn thời gian này tích góp từng tí một. Đáng nhắc tới là nay Đại Tần thần triều ở quần tinh vực phía nam phát triển nhanh chóng, khiến cho lực lượng tín ngưỡng của con dân các tinh vực quần tinh vực phía nam đối với Tần Thiếu Phong dần dần hội tụ lên. Phải biết rằng một tinh vực ít nhất cũng phải có trên vạn ức sinh linh, mà quần tinh vực phía nam có được nhiều tinh vực như vậy, nếu toàn bộ đều đối với Tần Thiếu Phong sinh ra lực lượng tín ngưỡng, mặc dù là tín ngưỡng của phàm nhân sinh ra lực lượng tín ngưỡng vô cùng nhỏ bé, nhưng mà năng nhặt chặt bị, lực lượng tín ngưỡng của vạn ức con dân trên mỗi một cái tinh vực hội tụ hẳn lên, vậy chính là lực lượng khổng lồ cỡ nào. Mà đây cũng là một cái mục đích Tần Thiếu Phong làm việc này, vì thần hồn thu thập lực lượng tín ngưỡng vô biên này. Cách chương.